Hàn Duyệt bình tĩnh nói. Cũng có thể coi là như vậy, nhưng mà cô cũng không nên có lời nói thô tục như thế. Lâm Phong nói, tôi còn thông chi cho người của huyền môn. Tin tưởng bọn họ sẽ cho chúng ta một lời giải thích hợp lý. Chiến đấu vẫn đang tiếp tục. Từ lúc người của Lâm Phong tiến vào, trận đấu đã dồn vào đến bên trong công trình Tam Kỳ, ép cho tác hại xuống đến mức thấp nhất. Cũng may công trình Tam Kỳ còn cách khá xa công trình Nhị Kỳ, cho nên cũng không gây ra náo động quá lớn. Ít nhất, trong lúc công nhân ngủ mê không có bị đánh thức nhiều. Còn những người giật mình thức giấc cũng cho là đứa mất dạy nào nửa đêm đốt pháo. Tình huống thế nào? Một xe cảnh sát dừng trước mặt Hàn Duyệt và Lâm Phong. Người xuống xe chính là Lưu Tử Kỳ. Thế cục đã được khống chế, nhưng tình huống cụ thể phải để cho người huyền môn kiểm tra lại. Lưu Cục trưởng, tình huống cụ thể tôi không thể nào báo cáo rõ ràng lúc này được. Chúng tôi cần sự trợ giúp của ông. Sau khi chiến đấu kết thúc, nhờ Cục Thành phố điều tra thân phận của các cương thi này. Nếu bọn họ đều là công nhân của công trường này, vậy phiền Cục Thành phố ra mặt giải quyết. Lâm Phong nói một hồi. Lưu Tử Kỳ cảm thấy được mình vác mặt tới đây chẳng khác gì đổ vỏ ốc cho người khác. Tôi đã biết, tóm lại là giúp các người chùi đít. Lưu Tử Kỳ cuối cùng cũng thốt ra một câu. Lâm Phong nghe vậy, theo bản năng liếc mắt nhìn Hàn Duyệt một cái. Hàn Duyệt cười thầm. Lâm Tổ trưởng, việc này sợ không dễ làm. Nhiều người bị mất tích như vậy, hơn nữa tại cùng một công trường. Lưu Tử Kỳ có chút khó xử. Tôi biết rất khó, vì vậy tôi đã phải trực tiếp liên hệ với Lưu Cục trưởng. Lâm Phong dặn dò, nếu như sự kiện lần này bị truyền ra ngoài, ảnh hưởng quá lớn, tuyệt đối tôi và ông không thể gánh vác. Vì vậy, Lưu Cục trưởng, tôi không quản ông làm thế nào, tóm lại, phải hoàn toàn bảo đảm bí mật vụ việc này. Lưu Tử Kỳ tất nhiên cũng biết sự việc nghiêm trọng thế nào, gật đầu đáp ứng. Dừng lại một chút, Lưu Tử Kỳ đột nhiên đưa mắt sang nhìn Hàn Duyệt, Tiểu Duyệt. Hoa viên nhã các này không phải là tài sản của nhà cô sao? Đúng vậy. Hàn Duyệt nghe vậy, tay vỗ vỗ ót, làm ra bộ dạng tỉnh ngộ. Vâng, hoa viên nhã các là tâm huyết của cha tôi. Nói tới đây, sắc mặt Hàn Duyệt đột nhiên tái nhợt. Nhưng mà Lưu Cục trưởng, chuyện này không có bất kỳ quan hệ nào với gia đình tôi. Ông phải làm chứng cho chúng tôi. Yên tâm đi, tôi sẽ tận lực làm cho ảnh hưởng hạ xuống mức thấp nhất. Nhưng mà Tiểu Duyệt, cô phải nói rõ chuyện này với cha cô một lần để còn có tâm lý chuẩn bị. Lưu Tử Kỳ quay sang nhìn Lâm Phong nói, Hàn Hùng là bạn bè tốt của tôi. Ông ta cũng trải qua không ít chuyện, tuyệt đối cũng không nhỏ hơn chuyện này là bao nhiêu. Tôi nghĩ nói cho ông ấy cũng không có việc gì. Lâm Phong lên tiếng, liếc nhìn Hàn Duyệt, cô thực sự muốn gia nhập tổ của tôi sao? Không được. Lâm Phong vừa mới hỏi. Hàn Duyệt chưa kịp trả lời, Lưu Tử Kỳ đã mở miệng cự tuyệt. Lâm Tổ trưởng, anh có thể không nên ép tôi vào chân tường. Tiểu Duyệt là do một tay tôi bồi dưỡng. Lời vừa nói ra, không chỉ có Lâm Phong, mà ngay cả Hàn Duyệt cũng chấn động. Lưu Tử Kỳ vừa nói như vậy, chẳng phải nàng là người được chọn làm cục trưởng thành phố sau này hay sao? Mà Lâm Phong hơi kinh hãi, ánh mắt có chút mập mờ. Dừng một chút, hắn ngẩng đầu nhìn Lưu Tử Kỳ nói. Lưu Cục trưởng, cô ấy cực lực yêu cầu tham gia. Không tin ông có thể hỏi. Lưu Tử Kỳ nghiêm mặt hỏi, là thật sao? Vâng. Hàn Duyệt cẩn thận gật đầu, giọng nói có chút ngập ngừng. Thực xin lỗi, Lưu Cục trưởng. Tôi biết là ngài tốt với tôi, nhưng tôi vô cùng hứng thú với việc điều tra và giải quyết những chuyện tương tự như thế này. Lưu Tử Kỳ nghe vậy, cũng không nói gì nữa, chỉ ngẩng mặt lên nhìn trời thở dài. Lưu Tử Kỳ hô. Không phải sao băng, mà là người. Lưu Tử Kỳ còn chưa nói xong, ngay tại lỗ tai hắn vang lên một giọng nói. Người này thân mặc một bộ quần áo trắng, thắt cà vạt màu đỏ. Áo mũ chỉnh tề giống như một nhân sĩ thành công. Người này không phải ai khác, chính là người phụ trách liên lạc giữa huyền môn cùng với chính phủ, đệ tử liên lạc Phù Hoa. Hắn cùng Lâm Phong, Hàn Duyệt chào hỏi. Sau đó Phù Hoa nhíu mày nói. Phải để lại một nhân chứng còn sống, nếu không tôi cũng rất khó tìm ra nguyên nhân trong đó. Yên tâm đi, tôi đã phân phó. Lâm Phong trả lời. Lưu Tử Kỳ sớm nghe nói đại danh huyền môn, nhưng cũng chưa từng tiếp xúc qua đệ tử huyền môn. thấy phù hoa trước mắt ăn mặc thế này, hắn như thế nào cũng không nghĩ đây là một cao nhân đắc đạo. Phù hoa dường như nhận ra nghi hoặc của Lưu Tử Kỳ, cười nói, tôi sống ở bên ngoài nên tôi phải ăn mặc cho phù hợp. Ngay lúc này, bốn thành viên trong Lâm Phong tổ áp giải một cương thi đi tới. Ánh mắt phù hoa lóe sáng, vội vàng đi tới. Cương thi tuy bị bốn người khống chế, nhưng thân thể không ngừng giãy giụa, ánh mắt vô cùng hung ác. Nghiệp chướng, còn không ngoan ngoãn. Phù hoa quát một tiếng, duỗi tay tung ra một tấm linh phù, phong ấn lại. Sau đó, hắn lấy ra một chiếc gương nhỏ, chiếu lên cương thi. Chỉ nghe soạt một tiếng, trên người cương thi thoát ra một làn khói trắng, là tà pháp gây ra. Phù hoa rất nhanh đưa ra một kết luận, hắn vốn là một người bình thường. Chỉ là ba hồn bảy vía bị rút lấy ba hồn, chỉ còn lại khí phách. Người nếu không còn ba hồn, liền mất đi ý thức, biến thành bộ dáng như thế này. Trong số mọi người ở đây, chỉ có Lâm Phong là hiểu được. Hắn dò hỏi, phù hoa đạo trưởng, ngài có biết là người phương nào gây lên? Không biết. Phù hoa trao mày nói, chuyện lớn như thế này, tôi cũng không dám vội vàng kết luận. Như vậy đi, để cương thi này giao cho tôi. Tôi mang về tổng bộ huyền môn, sau đó các trưởng lão sẽ đưa ra kết luận. Mặt khác, trong thời gian này, cậu phải luôn luôn liên lạc với tôi. Nếu thành phố Thiên Hải còn có tình huống tương tự, các người nhất định phải cho tôi biết. Làm phiền rồi, Lâm Phong nói. Các người cẩn thận một chút, tôi đi trước. Sau khi có các kết luận của trưởng lão, tôi sẽ thông báo cho anh. Phù Hoa nói xong, một tay nhấc cương thi lên. Sau đó ngự kiếm phi hành, lập tức biến mất. Lưu Tử Kỳ có chút mông lung. Hôm nay ông ta tận mắt chứng kiến một màn huyền bí. Sau khi về nhà, Hàn Duyệt đánh thức cha nàng, đem toàn bộ chuyện tại Hoa Viên Nhã Các nói cho ông ta. Sau khi nghe con gái kể toàn bộ sự việc, vẻ mặt Hàn Hùng vô cùng lo lắng. Hoa Viên Nhã Các là tâm huyết của ông ta. Hiện giờ xuất hiện sự kiện cương thi. Nếu chuyện này bị đồn đãi ra ngoài, Hoa Viên Nhã Các coi như xong đời. Vài chục tỷ đầu tư thành giá tràng xe cát. Việc này có quan hệ đến đại sự của bản thân và gia đình. Cha, không cần quá lo lắng. Chuyện này đã có con cùng Lưu Cục trưởng xử lý. Chỉ cần không phải trách nhiệm của Hàn gia chúng ta sẽ không có việc gì. Hơn nữa, Lưu Cục trưởng cùng quốc gia đã có quyết định, đem chuyện này cực lực giấu kín, tuyệt đối không truyền ra ngoài. Hàn Duyệt nói. Con nói như vậy, cha cũng an tâm. Hàn Hùng cuối cũng thở một hơi nhẹ nhõm. Chờ một chút. Hàn Hùng nhớ ra cái gì, nói với con gái, Tiểu Duyệt, con xem việc này không phải là do yêu hồ gây ra chứ. Không có chuyện đó. Trong lòng Hàn Duyệt chấn động, lập tức tự chấn định, cha, yêu hồ đã tan thành mây khói, không thể là do ả ta. Con xem chuyện này chỉ là trùng hợp. Chuyện này cha cũng không cần quản. Con sẽ xử lý. Cha tạm thời điều tra rõ sự tình gia đình của các công nhân tại công trình Tam Kỳ, phong tỏa tin tức. Đợi Tiểu Vũ trở về, để cho cậu ấy giúp chúng ta. Cha nghĩ có được không? Ừ, trước tiên cứ vậy đi. Hàn Hùng nói, đúng rồi, con định xử lý những người mất tích thế nào? Nếu cần tiền, con cứ nói với cha một tiếng. Nếu cần gánh vác trách nhiệm, cha sẽ tự đứng ra. Những công nhân kia cũng là không may, bọn họ vô tội. Yên tâm đi, con sẽ xử lý thích đáng. Cha, sự việc là như vậy, cũng không còn sớm nữa, cha đi ngủ thôi. Con cũng cần phải nghỉ ngơi, ngày mai còn phải làm việc. Hàn Duyệt rời khỏi phòng khách, đi lên lầu 2, vào phòng ngủ của mình. Sau khi nằm trên giường, Hàn Duyệt cũng không thể nào ngủ được. Câu nói của Hàn Hùng cha nàng làm cho nàng phải suy nghĩ. Trước mặt Hàn Hùng, nàng cũng không hoàn toàn nói thật. Tuy rằng yêu hồ đã chết, nhưng người sau lưng cũng không có xa lưới. Chuyện lần này, cũng có thể là do hắn làm. Nghĩ đến đây, tâm tư Hàn Duyệt bỗng nhiên khẩn trương. Theo bản năng, nàng bấm điện thoại cho Long Vũ. Hệ thống phát ra âm thanh không truyền được tín hiệu. Sau đó Hàn Duyệt mới nhớ, Long Vũ đã rời khỏi Thiên Hải. Thở dài một tiếng, Hàn Duyệt nhíu mày. Không biết từ lúc nào, nàng đã có chút ỷ lại vào Long Vũ. Suy nghĩ một chút, Hàn Duyệt đột nhiên phát hiện. Từ khi nàng quen biết Long Vũ, hàng loạt sự việc kỳ bí phát sinh. Hoan Hỉ Lâu, Thành Hoành Thủy, Huyền Cảnh, Long Vũ cùng Mã Hiểu Mai chuẩn bị đi tới chỗ Kim Phượng. Bỗng dưng bên ngoài truyền đến một giọng giễu cợt, hai vị, muốn đi sao? Không bằng tôi tiễn hai vị một đoạn đường. Giọng nói này là của Mỹ Diễm. Long Vũ khẽ nhíu mày, Mỹ Diễm, cô là chấp sự của Hoan Hỉ Lâu đúng không? Công tác bảo vệ của Hoan Hỉ Lâu các người quá kém, chúng tôi bị tập kích, cô phải bồi thường chúng tôi. Mỹ Diễm thản nhiên cười, cho nên tôi muốn mời hai người tới một địa phương. Quên đi, không cần. Long Vũ thấy ánh mắt Mã Hiểu Mai lạnh đi, trong lòng biết có chút quỷ dị, liền lập tức cự tuyệt Mỹ Diễm. Đồng thời, La Lâm truyền đến một cảnh báo, chủ nhân, khí tức của cô ta rất giống với một trong những người vây công chỉ phượng, có thể chính là cô ta. Long Vũ nghe vậy, lập tức sinh ra cảnh giác. Mỹ Diễm nở nụ cười, tốt tốt, các người nhận ra ta, nhưng không sao, cao thủ bên cạnh các ngươi đã bị ta dụ dỗ ra xa chỗ này, hai tiểu bối các ngươi tốt nhất nên ngoan ngoãn theo ta. Nói thật với các ngươi, ta là, ngươi là cửu vị thiên hồ. Long Vũ cắt lời Mỹ Diễm, loại hồ ly như ngươi cũng đừng tự cho mình là giỏi. Lần đầu gặp mặt, lão tử đã biết rõ thân phận của ngươi. Nếu ta đoán không sai, người đang lôi kéo chỉ phượng chính là Hắc Minh. Ta thấy đóng phân cùng với xúc vật hợp tác với nhau, quả thật có ý tứ. Nghe Long Vũ nói như vậy, sắc mặt Mỹ Diễm hơi đổi. Trên thực tế, nàng thực không ngờ, ngay cả chuyện giữa mình với Hắc Minh hắn cũng biết. Chẳng lẽ người này cái gì cũng biết? Mỹ Diễm giờ phút này cũng hiểu vì sao hắn không cần nàng mà một mực chọn Tiểu Thúy. Thì ra hắn đã sớm đề phòng mình. Mỹ Diễm khinh miệt cười, bản lĩnh của tiểu tử ngươi cũng không tệ, nhưng mà Kim Phượng không có ở chỗ này, xem hai đứa nhóc các người có thể làm được cái gì. Thức thời nhất là thúc thủ chịu trói đi. Tiểu tử, tuy rằng bộ dáng của ngươi không ra gì, nhưng ta cần năng lượng ẩn chứa trong cơ thể ngươi để làm lô đỉnh. Tính cả ngươi nữa, đến giờ ta đã có hai lô đỉnh. Long Thiên Trạch quả nhiên ở trong tay ngươi. Sắc mặt Long Vũ phát lạnh truy vấn. Đúng vậy, dù sao chuyện gì cũng đã xảy ra. Mỹ Diễm dứt khoát không giấu giếm. Long Thiên Trạch quả nhiên là một lô đỉnh tốt. Nhưng mà hắn chỉ có thể kiên trì được 10 năm nữa. Sau đó hắn sẽ chết. Vừa lúc ngươi xuất hiện, ông trời thật sự đối với ta cũng không tệ. Nhóc con là gì của Long Thiên Trạch? Chẳng lẽ các ngươi? Mỹ Diễm dường như minh bạch điều gì, cười nói, ta đã biết. Ngươi là con trai của Long Thiên Trạch. Ngươi từ chỗ nào nghe được tin tức, lập tức nghĩ cách tới đây cứu lão già đó. Ha ha, hai cha con ngươi ta đều tiếp nhận. Nếu có thời gian, chúng ta chơi trò 3P rất thú vị. Nếu là trước kia, Mã Hiểu Mai không biết cái gì gọi là 3P. Nhưng trong nửa năm gần đây, được Mã Ngọc an bài, nàng nghiên cứu trên inner hoặc hỏi bạn bè. Thậm chí các chị em trong tộc cũng giảng giải cho nàng. Cho nên với cái loại 3P, nàng rất rõ ràng. Mỹ Diễm xoay chuyển ánh mắt, nói, cô gái này trông cũng không tệ, không bằng chúng ta chơi 4P đi. Long Vũ đem đạo lực tăng lên cực hạn, thiên sư pháp kiếm chỉ thẳng vào Mỹ Diễm. Con hồ ly này, xem ta thu thập ngươi thế nào. Long Vũ biết rõ không địch lại, cũng không lùi bước. Tình huống trước mắt, cửu vị thiên hồ sẽ không buông tha cho bọn hắn, cho nên chống cự cũng là chết. Không chống cự cũng là chết, chẳng bằng liều mạng một phen. Có lẽ, có thể kiên trì đến lúc Kim Phượng quay lại. Cho tới lúc này, trong lòng Long Vũ chỉ có thể hy vọng Kim Phượng trở về sớm một chút. Tuy nói bọn hắn bây giờ có hai người, nhưng mà năng lực của Mã Hiểu Mai không đáng kể. Bởi vì nàng mới bị trọng thương. Đừng nói là đánh nhau với cửu vị thiên hồ, cho dù là người bình thường cũng có chút khó khăn. Mã Hiểu Mai lúc này đứng dậy, căm tức nhìn Mỹ Diễm, như vậy đã là không tồi rồi. Mỹ Diễm hiển nhiên là đối thủ cường đại nhất mà Long Vũ đã từng gặp, cho nên hắn không chút coi thường. Hắn giơ thiên sư pháp kiếm trong tay, đạo lực mênh mông trong cơ thể phát ra, một mũi nhọn kiếm khí bắn ra dài chừng 4 thước. Tiểu thử thối, có dũng khí, nhưng ngươi có thể đấu với ta sao? Mỹ Diễm khinh thường nói. Long Vũ không trả lời, hàn quang trong mắt lóe ra, cuối cùng huy kiếm chạm về phía trước. kiếm quang từng trận bén nhọn xé gió đánh về phía Mỹ Diễm. Mỹ Diễm lạnh lùng cười, thân hình hơi lắc, tại chỗ chỉ lưu lại một tàn ảnh. Nháy mắt nàng xuất hiện cách đó 5 thước, tránh thoát công kích của Long Vũ. Kiếm quang sau khi trượt mục tiêu, nổ mạnh trên mặt đất, cát đá bay mịt mù, sương khói tràn ngập. Cùng lúc này, Mỹ Diễm cũng hành động. Không biết từ lúc nào, trên tay nàng cầm một thanh đoản kiếm. Trên thân kiếm khắc một đầu hồ ly dữ tợn. Trên lưỡi kiếm xuất hiện quang mang, hóa thành sao băng, chém tới Long Vũ. Trong lòng Long Vũ kêu to không tốt, nghiêng người né tránh. Nhưng mới tránh vài bước đã bị đối phương chặn đứng. Mỹ Diễm giống như thuấn di, chắn trước người hắn. Đoản kiếm trong tay tạo nên một cỗ huyết sắc đáng sợ, hướng tới Long Vũ công kích. Long Vũ biết cửu vị thiên hồ trước mặt, hắn không có nửa phần thắng. Vì thế hắn nhanh chóng tránh né, đem thân pháp phát huy cực hạn. Thời gian trước đây, Long Vũ được Kim Phượng huấn luyện, tốc độ đã tăng mấy chục lần. Dù vậy, giờ phút này cũng có chút chật vật. Lực lượng của cửu vị thiên hồ quá cường đại, làm cho huyết mạch toàn thân nhộn nhạo, da thịt giống như bị dao cắt, vô cùng khó chịu. Dưới tình huống như thế, La Lâm chủ động mở tăng trưởng đạo lực, lực lượng trong cơ thể mạnh hơn rất nhiều. Nhưng mà đối mặt với cao thủ như cửu vị thiên hồ, vẫn quá khó khăn. Cho dù hắn chạy thoát khỏi kiếm quang bao phủ không gian, nhưng cũng bị lực lượng mãnh liệt đánh bay ra ngoài. Quyển 5 truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 24, Vương quốc Duy thay đổi lực lượng cường đại đánh bay Long Vũ chừng hơn 10 thước. Sau khi rơi xuống, hắn há miệng phun ra mấy ngụm máu tươi. Mã Hiểu Mai thất kinh, tuy nhiên nàng cũng bất lực. Giờ phút này, nàng căn bản không thể giúp gì được Long Vũ. Trảm Thiên Thần Long. Ban đầu, hắn muốn để Thần Long làm chiêu tất sát. Nhưng tình thế trước mắt nguy cấp, Long Vũ cũng không bất chấp nhiều như vậy. La Lâm mở ra biên độ tăng trưởng cực hạn đạo lực, ngọn lửa màu tím hắn có thể thừa nhận được. Ngay lập tức, một con cự long màu vàng dài 100 thước xuất hiện, quanh thân có ngọn lửa màu tím bao quanh. Không thể nghi ngờ, đây chính là thần long cường đại nhất mà Long Vũ triệu hồi từ trước tới nay. Long Vũ lau máu tươi trên miệng, lung lay đứng lên, hắn lạnh lùng quát Mỹ Diễm. Hồ ly, xem ngươi làm thế nào có thể đấu được thần long. Khuôn mặt Mỹ Diễm lạnh lùng, quanh thân phát ra một sát khí lạnh thấu xương. Nàng lạnh lùng, thiên sư kiếm quyết của ngươi làm kẻ khác giật mình. Đáng tiếc, tu vi của ngươi vẫn còn quá thấp. Nếu ngươi tu vi thất đỉnh thi triển chiêu này, ta cũng rất e ngại. Nhưng hiện tại ngươi thi triển ra chỉ đạt tu vi ngũ đỉnh. Lực lượng này ở huyền cảnh cũng là không tồi. Nhưng muốn đối phó với ta, còn kém xa lắm. Trảm Thiên Thần Long rít gào, hướng tới Mỹ Diễm. Sau đó, một cỗ khí thế cường đại từ trên người Thần Long tản ra xung quanh. Mỹ Diễm hơi biến sắc, nàng biết tình hình không giống như nàng nghĩ. Sắc mặt Mỹ Diễm biến thành trắng bệch, khóe miệng tràn ra vệt máu, thực không ngờ. Xem ra ta đã đánh giá quá thấp ngươi. Dứt lời, Mỹ Diễm lập tức biến thân. Phía sau mọc ra 9 cái đuôi, mới có chút sợ hãi đã vội biến hình. Long Vũ bĩu môi khinh bỉ nói, không phải là sợ hãi. Mã Hiểu Mai nhắc nhở, sau khi biến thành chân thân, lực lượng chân chính mới có thể phát huy. Anh Vũ, anh nhất định phải cẩn thận. Quả nhiên, lời Mã Hiểu Mai vừa dứt, lúc này cửu vị thiên hồ tỏa ra cỗ khí thế mạnh hơn Trảm Thiên Thần Long. Nói cách khác, nhìn từ khí thế, Trảm Thiên Thần Long dường như đã thua. Trảm Thiên Thần Long nổi giận gầm lên một tiếng, mở miệng phun ra ngọn lửa màu tím bắt đầu công kích. Chân thân cửu vị thiên hồ hiện tại cũng không e ngại, thân hình giống như sao băng lao vọt tới. Lập tức, một con hồ ly và con rồng giao phong với nhau. Chúng như thiểm điện quấn lấy nhau trên không trung. Những tiếng oanh kích đinh tai nhức óc xen lẫn những luồng ánh sáng lóa mắt liên tục phát ra. Toàn thân Trảm Thiên Thần Long bao phủ ngọn lửa màu tím, đem bầu trời chiếu sáng ngời. Hành động vô cùng nhanh nhẹn, trên không trung chỉ lưu lại một tàn ảnh. Cửu vị thiên hồ liên tục phát ra tiếng gầm gừ. Nếu không phải con rồng này có ngọn lửa màu tím bao quanh làm cho nàng sợ hãi, nàng đã đem Trảm Thiên Thần Long xé thành mảnh nhỏ. Không tốt, Trảm Thiên Thần Long sẽ không chống đỡ được bao lâu. Long Vũ cùng Trảm Thiên Thần Long tồn tại một liên hệ vi diệu. Trong Long hắn đã biết Trảm Thiên Thần Long lực bất tòng tâm. Trảm Thiên Thần Long chính là lấy bí pháp triệu hồi ra phân thân của Long Thần. Lực lượng người triệu hồi ra phân thân càng cao, thời gian càng kéo dài. Giờ phút này, một con rồng một con hồ ly quấn lấy nhau giữa không trung cả nửa ngày. Tuy rằng chưa chính diện giao phong, nhưng Trảm Thiên Thần Long yếu dần theo thời gian, vì vậy khí thế của nó cũng dần yếu xuống. Đi tìm chết. Cửu vị thiên hồ có thể cảm ứng được khí thế của Trảm Thiên Thần Long càng lúc càng yếu, thân hình như tia chớp phóng qua, lợi chảo giơ lên, 10 đạo huyết sắc nhất thời đem Trảm Thiên Thần Long dập nát. Mỹ Diễm hóa thân yêu hồ giữa không trung đắc ý cười lớn, thanh âm càng lúc càng lớn, tuyên cáo thắng lợi của nàng. Lập tức, yêu hồ thu hồi 9 cái đuôi, biến ảo thành Mỹ Diễm, đi tới trước mặt Long Vũ, nàng khinh thường cười, nhóc con, xem ngươi còn có bản lãnh gì, ngươi hiện tại chỉ là nỏ mạnh hết đà, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Hắc Minh muốn có thứ trên người của ngươi, mà ta lại muốn thân thể ngươi. Vì vậy, ngươi cứ yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi chết. Đáng tiếc, ta lại muốn ngươi chết. Long Vũ điên cuồng hét một tiếng, thân hình lưu loát giống như nước chảy mây bay, vài bước vượt tới trước mặt Mỹ Diễm. Cửu vị thiên hồ Mỹ Diễm hơi ngây người, sau đó lui về phía sau. Tốc độ của nàng cũng cực nhanh, vô cùng huyền ảo, nhưng nàng không hề động thủ. Việc làm này nằm ngoài ý liệu của Long Vũ, nhưng hắn không có tâm tư suy nghĩ tất cả chuyện này, bởi vì toàn bộ tâm tư của hắn chỉ có hai từ công kích. Đạo lực trong cơ thể Long Vũ dĩ nhiên đã khô kiệt, nhưng mà ngọn lửa màu tím trong cơ thể của hắn vẫn dư thừa một chút. Không ngẫm nghĩ nhiều, hắn bắt đầu công kích Mỹ Diễm. Nếu như có thể kiên trì đến lúc Kim Phượng quay lại, đó là kết quả tốt nhất. Mã Hiểu Mai lúc này cảm thấy có chút hy vọng. Nàng nhìn không được có chút kích động, thậm chí hô to, anh Vũ cố lên, anh Vũ cố lên. Long Vũ cũng có nỗi khổ trong lòng. Công kích này của hắn chính là dựa vào ngọn lửa màu tím còn sót lại trong cơ thể, căn bản là không thể kiên trì được bao lâu. Chờ khi cạn kiệt, không cần Mỹ Diễm phải động thủ, hắn cũng sẽ giơ hai tay lên đầu hàng. Hiển nhiên, giữa Long Vũ cùng cửu vị thiên hồ vẫn còn có một khoảng cách rất xa. Long Vũ chỉ mũi kiếm vào cửu vị thiên hồ Mỹ Diễm ở chỗ xa xanh, lạnh lùng nhìn Mỹ Diễm, con hồ ly kia, có bản lĩnh thì đi đánh nhau với chị Phượng. Đánh nhau với ta có gì tài giỏi? Không phải là ta ức hiếp ngươi, mà là ngươi tự dâng mình tới. Khóe miệng Mỹ Diễm nổi lên một nụ cười khinh thường, nhóc con, trò chơi tới đây kết thúc, bà cô không có tâm tư đùa bỡn với ngươi. Đương nhiên, những lời này nàng nói ra chính là lo sợ đêm dài lắm mộng. Tuy rằng nàng biết Hắc Minh thần thông quảng đại, tu vi sâu không lường được, nhưng nàng cho rằng Kim Phượng cũng không phải là người dễ trêu chọc. Nói thật, Mỹ Diễm cũng không thích cục diện như vậy, nhưng mà Hắc Minh liên tục thúc giục, Long Vũ lại quá nguy hiểm. Dưới tình huống bất đắc dĩ, bọn hắn triển khai công kích. Đối với hậu quả, Mỹ Diễm cũng lo lắng, nhưng Hắc Minh tiếp tục đảm bảo, nhị gia cũng chỉ là một truyền thuyết mà thôi. Có lẽ hắn cũng giống như năm lệnh chủ phương thiên địa, đều đã biến mất khỏi huyền cảnh. Tại đây, nàng có thể an tâm, bắt đầu thi triển kế hoạch ngày hôm nay. Mới không bao lâu, toàn bộ tình huống đã nằm trong kế hoạch khống chế của bọn chúng. Hồ ly thối, mày đừng ép. Nếu không ông mày cùng mày đồng quy vu tận. Khóe miệng Long Vũ nổi lên một tia tàn nhẫn. Mẹ nó, đừng nghĩ rằng ông mày sợ chết. Cửu vị thiên hồ Mỹ Diễm cười cười, trong đôi mắt hiện lên quang mang tà dị. Long Vũ chấn động, trong đầu ông lên một tiếng, giống như bị một côn đánh trúng, trong đầu lập tức trống rỗng. Sau đó, quang mang trong mắt Mỹ Diễm ngày càng tà dị. Lúc này Long Vũ đã mê mang, không có hành động gì. Khóe miệng Mỹ Diễm nổi lên một nụ cười âm lãnh đắc ý, chậm rãi từng bước đi về phía Long Vũ. Giờ khắc này, Long Vũ dường như choáng váng, thanh kiếm trong tay hắn rủ xuống. Hắn giống như mất đi linh hồn, hai mắt vô thần. Mỹ Diễm thấy thế, trong miệng mơ hồ cúi đầu nói, lại đây nào, nghe lời, đến trước mặt chị.